Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, mùa xuân ấm áp. Cũng biết tiểu tử ngươi đây là muốn dốc sức làm đây. Đối với hắn muộn về, Dương Thụ Bình nửa chút kinh ngạc cũng không có. Ngược lại thì trong nụ cười lộ ra mấy phần tán thưởng nói. Thừa dịp mình bây giờ còn trẻ, nên như vậy liều mạng tới mấy năm mới tốt. Ha ha, sư phụ, ta đỡ cho, buông xuống đòn gánh, tôn thần theo trong giếng đánh ra nước tới rửa mặt, hai nữ ở mặt trước trong cửa hàng nhìn, không dành cho mình rót nước, cũng không thể để cho sư phụ phục dịch chính mình, thế nhưng cũng không cần quá miễn cưỡng mình, mọi thứ lượng sức mà đi là tốt rồi. Nhìn ra tiểu đồ đệ mệt mỏi, Dương Thụ Bình đến cùng vẫn là không có nhịn được, sợ hắn cho mình áp lực quá lớn. Ta biết sư phụ, thời gian tổng yếu tiếp tục lâu dài. Ta còn là biết, nếu như bởi vì quá nhớ kiếm tiền mà đem thân thể của mình cho mệt mỏi sụp đổ. Này không kêu quyết chí tự cường. Chỉ có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được tương đương. Tôn thần vừa dùng khăn vải lau khô trên mặt giọt nước, một bên cho sư phụ yên tâm. Dương Thụ Bình gật đầu một cái. Tên đồ đệ này ưu điểm lớn nhất. Không phải hắn đặc biệt chuyên cần, cũng không là hắn quá mức cơ trí, mà là hắn luôn có thể an bài xong sau này mình đường làm như thế nào đi. Sẽ không bởi vì trong chốc lát vận may cao chiếu, mà tùy tiện thay đổi hắn đối đãi mình tiền đồ thái độ. Lặp lại thời gian luôn là nhanh như vậy liền đi qua. Trong lúc vô tình, tôn gia cửa hàng nhỏ đã khai trương hơn 3 tháng, rất nặng áo bông đã sớm cởi xuống. Ban ngày mặt trời tốt lúc, chỉ mặc một bộ áo mỏng đều sẽ không cảm thấy lạnh. Có thể là ngày đó La Tư Thành gây ra động tĩnh quá lớn. Cho nên Lưu Minh Hiên giúp hắn giải vây tin tức cũng tiếp theo lan rộng ra ngoài rồi. Trên đường phố côn đồ đều cho là tôn thần là có gì đó cứng rắn núi dựa. Không có một cái dám tới gây chuyện thị phi. Đây cũng thật là nhân họa đắc phúc. Hai nữ đã sớm trong cửa hàng tôi luyện tựa như hiện đại nghề nghiệp nữ tính. Đối nhân xử thế lưu loát phóng khoáng. Giữa hai lông mày càng là so với ban đầu thêm nhiều lướt qua một cái tự tin. Điều này làm cho nàng vốn là xuất sắc mặt mũi. Càng khiến người ta kinh diễm. Tốt tại tới mua đồ người cũng còn có chừng mực. Bình thường lại có Dương Thụ Bình lại cùng trước trông coi. Không có cái nào không có mắt dám đến trêu đùa. Tôn thần vẫn là hôm sau liền gánh đòn gánh tại thuộc về mình kia mười mấy cái trong thôn đi khắp. Hàng cùng ngõ hẻm bán hàng. Trong lúc ngược lại phát triển không ít hắn ra công nhà. Trong điếm bá kia, cây chổi, cái sọt các thứ, dần dần không cần lại quá mức từ nơi khác nhập hàng. Chỉ là một ít nông hộ trong tay chính mình tồn hạ nguyên liệu làm được. Liền đủ hắn cửa tiệm tiêu hao. Mặc dù số lượng không tính quá nhiều. Nông hộ môn từ đó kiếm được tiền cũng có giới hạn. Nhưng vì vậy, ở nơi này chút ít nông hộ sa sút được đủ nhiều tốt danh tiếng. Rối rít cảm tạ hắn trợ giúp trong nhà mình tăng lên một ít thu vào. Trong đó hắn chỗ ở mình Lâm Gia Thôn, đương nhiên thu được đặc biệt ưu đãi. Chỉ cần chất lượng hợp cách, hắn liền sẽ cho mình người trong thôn so với thôn khác cao hơn một lượng đồng tiền. Cũng chớ xem thường rồi này mấy viên tiền đồng. Chính là bởi vì tôn thần đặc biệt chiếu cố mình người. Khiến hắn nãi tôn Dương Thị mấy lần cố tình gây sự đều rơi vào vô tật mà chấm dứt. Thường tôn Dương Thị còn chưa mở lời nói đến mấu chốt địa phương. Cũng sẽ bị chung quanh xem náo nhiệt thôn dân cho vài ba lời mà xỉ và đi. Nàng am hiểu nhất là lối om sòm lăn lộn. Còn đến không kịp thi triển. Sẽ chết từ trong trứng nước. Loại này tình trạng hơn nhiều. Để cho nàng cũng mất đi tại hắn bên cạnh càn quấy hứng thú. Có yêu cầu gì? Không hề đích thân ra trận. Đổi thành đẩy ra ngoài tôn chu. Khiến hắn đến tìm tôn thần. Mà tôn thần cái miệng liền hướng hỏi ra một mực dấu ở trong lòng nghi vấn. Mẫu thân của hồi môn bốn mẫu đất tại sao đến trong tay mình chỉ có hai mẫu nhiều. Để cho tôn chu xấu hổ không chịu nổi mà lại cũng không mặt mũi tìm đến mình. Tùy ý tôn Dương Thị ở nhà đánh chửi la lối om xóm. Cũng sẽ không tới. Thật ra theo Lâm Thiết Trụ bọn họ bình thường nói chuyện phiếm. Còn có Tôn Chu muốn nói lại thôi bên trong. Tôn thần đã suy đoán ra kia lưỡng mẫu đất đi nơi nào. Không ngoài là mẫu thân mình lúc còn sống ăn qua mấy bộ thuốc thang. Tổ mẫu Tôn Dương Thị lấy trong nhà không có tiền làm lý do một mực không muốn xuất ra tiền tới đỡ. Cho lang chung, thậm chí tại mẫu thân qua đời lúc đều không nỡ cho nàng làm theo yêu cầu một tấm giống như quan tài. Phụ thân Tôn Chu không bỏ được để cho lao khổ một đời thê tử sau khi chết không còn được yên nghỉ. Cõng lấy sau lưng Tôn Dương Thị len lén bán lưỡng mẫu đất. Mua quan tài, còn xong tiền thuốc, trả lại cho nàng làm cái giống như tang lễ. Tôn Dương Thị biết rõ lúc, tự nhiên không thiếu được một hồi khóc giống. Có thể tưởng tượng đến đây rốt cuộc là con dâu của hồi môn. Coi như là không có bán đi cũng lớn ước không tới phiên chính mình. Còn không bằng bán được một ít tiền bạc lấp kín bởi vì con dâu thiếu nạn đói. Cuối cùng cũng coi là thầm chấp nhận. Bất quá Tôn Chu cảm thấy liền thê tử tặng của hồi môn cũng không có phòng thủ. Chuyện này còn khả năng sẽ bị nhi tử biết rõ. Có chút mất mặt khuôn mặt. Còn có chính là mượn cớ không mặt mũi tới. Có thể bao nhiêu giúp Tôn thần ngăn trở một ít sóng gió. Đơn giản giúp lại trong nhà. Nhậm Tôn Dương Thị dằn vặt lung tung. Đại tráng khoai lang nướng làm ăn đã không thể làm tiếp nữa rồi. Khí trời dần dần nóng. Lại cầm nóng hổi khoai lang nướng ăn liền lộ ra càng nóng rồi. Từ từ cũng không sao người lại nguyện ý ăn. Tôn thần giúp hắn suy nghĩ giống nhau đồ vật. Liền có thể lấy trở thành quà vật mang đi. Lại có thể ngồi lại chuẩn bị tốt cạnh bàn nhỏ một bên phối hợp diện thực làm thức ăn ăn. Đó chính là kiếp trước đầu đường quấy ngõ cũng sẽ nhìn đến bún cay. Khí trời ấm áp rồi. Các loại cải xanh cũng sẽ không khan hiếm. Dùng tam trúc sâu khai thủy năng qua. Lại hợp với sớm phân phối tốt nước tương. Ăn thật là có một phong vị khác. Đem gầy thịt heo phiến cắt thật mỏng. Sớm ướp đi qua cũng dùng tam trúc sâu. Ở trong nồi nấu lên lập tức có thể lấy ra bôi lên nước tương. Giống vậy ăn ngon không được. Còn có dầu nổ qua khối đậu hũ, đậu da, đậu rang, đậu phụ trúc chờ một chút đậu chế phẩm. Cũng có thể xử lý tốt cắt thành miếng nhỏ, sâu ở trong nồi qua nước, vệt tương. Đừng xem vật này không coi là nhiều thu hút, làm chuỗi mới bán một đồng tiền. Sâu thịt cũng chỉ bán lưỡng văn, lợi nhuận cũng không thấp. Vật này lại vừa là sự vật mới mẻ, một khi tại thị trường lên đẩy ra. Liền thu được hoan nghênh nhiệt liệt, vì thí nghiệm ra trong trí nhớ mùi vị, Tôn thần bọn họ nhưng là ăn ước chừng nửa tháng bún cay. Mới xác định rõ cụ thể phối liệu biểu, đây cũng tính là bún cay kỹ thuật nòng cốt rồi. Thành công khai trương ngày ấy, Tôn thần đặc biệt giao phó đại tráng. Nếu như muốn để cho mình cái này mua bán có khả năng làm lâu dài một điểm. Bất kể là ai hỏi hắn. Cũng không cần nói cho đối phương là như thế phân phối. Bởi vì có khoai lang nướng vết xe đổ. Đại tráng cũng đặc biệt thận trọng. Rất sợ lại theo Tôn thần lần đó giống nhau. Để cho một cái khác thịt heo xông bà nương cho học được. Tốt tại trong nồi đun nước cùng nước tương bên trong phối liệu chủng loại đa dạng. Tôn thần lại đặc biệt chỉ điểm đại tráng dùng mỏng manh vải thưa đem trong nồi đun nước đại liêu. Tất cả đều vá đi vào. Muốn học được cũng không là dễ dàng như vậy. A thần ngươi yên tâm. Ngươi giúp ta nghĩ ra tốt như vậy môn lộ đến. Ta nhất định sẽ thật tốt quý trọng. Coi như là có người cầm đao gác ở trên cổ ta. Ta cũng nhất định giữ được cách điều chế. Đêm này cách điều chế trở thành ta gia truyền gia bảo. Đồng lứa mà truyền xuống. Cút đi. Đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Tôn thần bị hắn làm tức cười. Cầm đao buộc ngươi rồi ngươi có thể nhất định phải giao phó. Một cái cách điều chế thôi. Còn có thể so với mạng ngươi đáng tiền. Ghê gớm chúng ta còn muốn cái khác làm ăn không phải rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.